Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487: Có đi hay không đâu. Tô Thanh Nịnh tâm tình cực kỳ kích động. Đây là nàng lần thứ nhất tại hiện có quan hệ nhân mạch bên trên cùng Tiểu Tây có liên hệ. Mặc dù nhìn đến Tiểu Tây người là Trình Viên Nguyệt, nhưng có loại Tiểu Tây bắt đầu tiến vào cuộc sống của nàng, mà lại liền tại có thể đụng tay đến địa phương, loại kia nhảy cẫng cảm giác. Hắn rốt cục xuất hiện. Hắn đi vào cuộc sống của ta vòng tròn, mà lại hắn bây giờ đang ở ta phụ cận không đến 2 cây số địa phương xa. Thanh Nịnh chưa hề cảm giác chính mình cùng Tiểu Tây như vậy tiếp cận. Như là trước đó video lúc ấy, nàng len lén đem tay cùng hắn tay đụng vào. Kỳ thật không ngừng cách lấy màn hình thủy tinh, còn cách lấy xa xôi hư ảo mạng lưới. Mà bây giờ, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng thật liền có thể lập tức chạy tới Trình Viên Nguyệt cư xá cùng hắn gặp mặt. Có đi hay không đâu? Có đi hay không đâu? Có đi hay không đâu? Tô Thanh Nịnh hỏi chính mình vô số lần, lại đi rửa cái mặt lạnh yên tĩnh một chút. Nàng thật rất muốn lập tức nhìn thấy Tiểu Tây a. Thất Lý Hương Hương, không biết đâu, cô bé kia niên kỷ giống như không lớn. Hắn có muội muội sao? Trong ngực Sika nhìn đến Thất Thất tin tức, vội vàng meo một tiếng, lại gật đầu một cái. Ân, Sika ngươi cảm thấy cũng giống là muội muội của hắn a. Meo ô a, Thanh Nịnh, không biết đâu, ta cũng không hỏi qua hắn. Hắn còn tại Nguyệt Nguyệt cư xá sao? Thất Lý Hương Hương, ừ, Nguyệt Nguyệt đã tại cửa tiểu khu chặn lấy. Hắn tuyệt đối không thể rời khỏi. Tỷ tỷ nhanh lên a. Chúng ta cùng đi. Tô Thanh Nịnh trái tim bịch bịch mà cuồng nhảy. Có đi hay không đâu? Có đi hay không đâu? Có đi hay không đâu? Trong nội tâm giống như là có 2 cái tiểu Thanh Nịnh đang đánh nhau. Hắc sắc tiểu Thanh Nịnh nói. Khẳng định phải đi a. Ngươi không phải muốn nhất cùng hắn gặp mặt sao? Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Hắn liền tại cách ngươi 1,230m địa phương xa. Ngươi chẳng lẽ muốn từ bỏ cuộc gặp mặt này cơ hội sao? Bạch sắc tiểu Thanh Nịnh nói. Thế nhưng là chúng ta hẹn xong tiết rơi thời điểm gặp mặt. Bộ dạng này chạy tới gặp hắn, có thể hay không quá đột nhiên? Nhìn thấy hắn lúc, ta nên nói cái gì đâu? Ta nhất định sẽ cực kỳ lúng túng. Hắn có thể sẽ sinh khí. Chấm ngoặc kép, hắc sắc tiểu Thanh Nịnh nói. Chỉ cần hắn nguyện ý gặp ngươi, nơi nào sẽ quan tâm lúc nào? Nhanh đi gặp hắn. Bạch sắc tiểu Thanh Nịnh nói. Có thể ta quan tâm. Ta còn không chuẩn bị kỹ càng. Đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Ta muốn dùng đẹp nhất thời khắc tới vĩnh viễn ghi nhớ cái này lần thứ nhất gặp mặt. Mà không phải giống như vậy đi gặp hắn. Chấm ngoặc kép, hắc sắc tiểu Thanh Nịnh nói. Nói cũng đúng. A, ta chết. Thế là bạch sắc tiểu Thanh Nịnh cuối cùng chiến thắng tà ác. Thu hoạch được trận chiến tranh này thắng lợi. Thanh Nịnh, hay là không đi đi. Dạng này gặp hắn không tốt đâu. Chúng ta có hẹn xong gặp mặt thời gian. Điện thoại đầu kia Thất Thất té xỉu. Vội vàng đánh chữ nói. Tỷ tỷ ngươi xác định sao? Không đi lời nói, hắn liền muốn chạy a. Thanh Nịnh, ừ, ta đã nghĩ kỹ rồi. Sinh hoạt không dễ, Thất Thất thở dài, Sika cũng thở dài một hơi. A, là thở dài một hơi. Thất Thất cũng không có cách nào để làm điều đó. Thanh Nịnh tỷ tỷ là rất đơn thuần truyền thống nữ hài tử. Đại khái cũng là nghĩ đem cái này chân quý lần thứ nhất gặp mặt lưu lại tốt đẹp nhất hồi ức a. Chính tại Thất Thất hận nó bất tranh thời điểm, Thanh Nịnh lại phát tới tin tức. Thanh Nịnh, Thất Thất, ngươi có thể hay không vụng trộm thay ta đi gặp một chút hắn a? Thất Thất lại lập tức đầy huyết phục sinh. Trong ngực Sika cũng là con mắt trừng lớn. Thất Lý Hương Hương, có thể, tỷ tỷ muốn ta làm sao đi gặp hắn? Muốn hay không giúp ngươi hỏi một chút tiểu nữ hài kia là ai? Thanh Nịnh, không muốn. Chính là len lén nhìn một chút, xác nhận một chút là hắn là được. Thiên thiên vạn vạn đừng để hắn biết rõ là ta cho ngươi đi qua. Không phải ta cũng không biết giải thích thế nào. Thất Lý Hương Hương, ta làm việc, tỷ tỷ yên tâm. Thất Thất để điện thoại di động xuống, thay đổi giày, thuận tiện đem trên ghế salon Sika cũng ôm tới làm ấm tay bảo. Sika cùng ta cùng đi chứ? Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Mami, ta đi một cái Nguyệt Nguyệt nhà. Ngoặc kép, Sika cùng Bạch Linh lên tới lầu 8. Cùng Vương Tiểu Thư đến một căn phòng trước. Lý tiên sinh, chúng ta đến, mời tiến đến tùy ý xem một chút đi. Trước kia chủ xí nghiệp đã không ở chỗ này ở. Sika cùng Bạch Linh đi vào phòng. Bốn phía lại nhìn, diện tích hay là thật lớn. Có 120 chừng 5 thước vuông. Tam phòng hai sảnh, còn có một cái tiểu thư phòng. Ban công cũng rất lớn. Ánh sáng đặc biệt không sai. Trong phòng đại bộ phận gia cụ đều đã thanh không. Quét dọn rất sạch sẽ. Trang trí phong cách cũng là Sika ưa thích bạch sắc phong cách. Nhìn rộng rãi sáng ngời. Wow, Tây, ca ca, căn phòng này giống như cũng không tệ đâu. Bạch Linh cao hứng bừng bừng mà đông xoay tây xoay. Nàng còn không ở qua nhân loại hiện đại phòng ở đâu. Căn phòng này nàng một chút liền thích. Sika cũng rất hài lòng. Yêu cầu của hắn cũng không nhiều. Ngày thường cơ bản cũng sẽ không tới ở. Nhưng có cái phòng ốc của mình, liền có điểm dừng chân. Về sau cùng Tiểu Thanh Nịnh cùng một chỗ, còn có thể để nàng tới nấu cơm cho hắn ăn. Lý tiên sinh, ngài cảm thấy căn phòng này thế nào? Rất tốt, nhanh nhất phải bao lâu có thể sang tên đến ta bên này? À, Vương Tiểu Thư ngẩn người. Cái này Lý tiên sinh làm mua phòng ốc là mua thức ăn à? Liền giá cả cũng không hỏi sao? Ngài là dự định tiền đặt cọc vẫn là theo giai đoạn à? Tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc xuống tới đại khái muốn 395 vạn. Chấm ngoặc kép, giá cả bao nhiêu Sika cũng không để ý. Hiện tại trong túi có gần 1 tỷ sủng ái giá trị đâu. Đổi thành tiền, hắn cũng là thổ hào bên trong thổ hào. Sika cười nói, giá cả lời nói ngươi giúp ta xin thỉnh một cái ưu đãi rồi. Ta hy vọng mau chóng có thể đem cái này sự tình định ra tới. Vương Tiểu Thư thần sắc hưng phấn. Vội vàng nhẹ gật đầu, nói, Lý tiên sinh yên tâm, ta lập tức liên hệ nguyên chủ xí nghiệp thương lượng, nhất định cho ngươi tranh thủ ưu đãi nhất giá cả. Sika lấy điện thoại di động ra, thêm nàng WeChat, nói, đi, chờ ngươi cuối cùng giá cả xác định rõ. WeChat nói cho ta một tiếng, ta liền đến xử lý thủ tục. Lý tiên sinh, ngài là ta đã thấy tối sảng khoái người. Vậy chúng ta hiện tại là về trước đi giao tiền đặt cọc sao? Có thể, ngươi trước chờ ta một cái. Sika nói lấy, lôi kéo Bạch Linh đi vào gian phòng. Bạch Linh nhìn Sika lén lén lút lút dáng vẻ. Liền hiếu kỳ nói, làm gì? Sika dặn dò, một hồi Thất Thất muốn đi qua nhìn lén ta. Ngươi liền ra vẻ là muội muội ta. Chúng ta giả vờ như không quen biết nàng. Biết sao? Lè lè lưỡi. Ta liền muốn nói cho Thất Thất tỉ tỉ. Đừng làm rộn, cẩn thận ta đưa ngươi về nhà. Thất Thất đã biết rõ Hồng Tụ cùng Bạch Linh. Bất quá còn không gặp qua Hồng Tụ Bạch Linh sau khi biến hóa bộ dạng. Bạch Linh còn nghĩ đi mật báo đâu. Kết quả vừa nghe Sika uy hiếp, vừa mềm xuống dưới. Hừ, vậy nhân ra có chỗ tốt gì? Người ăn qua cơm Tây sao? Cơm Tây, ăn ngon không? Đợi một chút sau khi ra ngoài, ta dẫn ngươi đi ăn cơm Tây. Tốt a, móc tay, móc tay. Sika cùng Bạch Linh theo gian phòng đi ra. Đối Vương Tiểu Thư cười nói, Vương Tiểu Thư, chúng ta đi thôi. Trình Viên Nguyệt dắt lấy Đa Bảo tại cửa tiểu khu phụ cận dải cây xanh trên thềm đá ngồi. Thất Thất ôm Sika cũng ngồi tại Trình Viên Nguyệt bên người. Trả lại cho nàng mang đến một đầu lớn đùi gà. Đa Bảo có chút mộng, ngửi một cái Thất Thất trong ngực Sika. Chuyện gì xảy ra a? Vừa mới cái kia cũng là Sika, cái này cũng là Sika. Đa Bảo muốn hoài nghi cầu sinh. Trình Viên Nguyệt còn không ăn cơm, đắc ý mà gặm Thất Thất mang cho nàng lớn đùi gà. Hai người một bên tán gẫu, một bên giống như thanh nịnh tiểu gián điệp một dạng, nhìn chằm chằm cửa tiểu khu. Người nói hắn tới tiểu khu chúng ta làm gì đâu? Ta thế nào biết rõ a? Nguyệt Nguyệt, người không có nhận lầm người a, làm sao có thể? Đẹp trai như vậy, nhìn một chút liền sẽ không quên đi. Ai ai, Thất Thất, ngươi liền nói cho ta một chút thôi. Hắn thật là Thanh Nịnh tỷ tỷ bạn trai a. Vì cái gì không có gặp Thanh Nịnh tỷ tỷ đi cùng với hắn? Không nói cho ngươi, đây là ta cùng Thanh Nịnh tỷ tỷ bí mật. Ngươi chính mình đến hỏi nàng. Hừ, thần thần bí bí, chẳng lẽ ngươi cùng Sika cũng có bí mật rồi? Có a, ta cùng Sika cũng có bí mật nhỏ. Nhà ngươi Đa Bảo có hay không? Đa Bảo là đần chó. Ai nha a, Đa Bảo ngươi đừng liếm ta. Thúi chết, tại sao vẫn chưa ra a? Chấm ngoặc kép, tới rồi tới rồi. Hai cái nữ hài tử tinh thần chấn động, lập tức hóa thân đội chó săn, lấy ra điện thoại chuẩn bị chụp lén. Tiểu Tây ba người vừa nói vừa cười từ tiểu khu cổng đi tới. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.